các ngươi sẽ bối sao? Tam ca so tiểu giận chân bọn họ lớn hơn 2 tuổi. 3 năm trước đây liền trụ tiến Akasa, đi thượng thư phòng đọc sách. Hắn công khóa là bọn họ huynh đệ 3 người chung tốt nhất. Hắn cảm thấy chính mình thân là ca ca, có nghĩa vụ dạy dỗ 2 cái đệ đệ đọc sách học tập. Tiểu giận chân nói, sẽ bối, Tam ca đối tiểu giận chân công khóa là tương đối yên tâm. Nhưng là đối ngũ A ca công khóa liền không quá yên tâm. Ngũ đệ đâu? Tam ca, ta bối mà không phải rất quen thuộc. Nghe được ngũ A ca nói như vậy, Tam A ca một chút cũng không ngoài ý muốn. Có thể bối ra tới sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng mà có thể bối ra tới. Vậy được rồi, Tam A ca đối ngũ A ca yêu cầu không cao. Chỉ cần ngũ A ca có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem gáy sách ra tới là được. Nhưng là, hắn đối tứ A ca yêu cầu liền phi thường cao. Trước dùng đồ ăn sáng, từ tiểu giận chân cùng ngũ A ca trụ tiến A ca sở sau. Bọn họ huynh đệ 3 người liền mỗi ngày ở bên nhau dùng bữa. Hôm nay đến phiên ở Tam A ca trong phòng dùng đồ ăn sáng. Ngày mai liền đến phiên ở tiểu giận chân nhà ở dùng đồ ăn sáng. Hậu thiên liền đến phiên ở ngũ A ca nhà ở dùng đồ ăn sáng. Trước mắt, A ca sở liền 4 cái A ca trụ, trừ bỏ tiểu giận chân bọn họ 3 cái, còn có đại A ca. Bất quá, đại A ca cũng không có cùng tiểu giận chân bọn họ ở cùng một chỗ. Trong cung A ca sở hữu 2 nơi, một chỗ ở Càn Đông sở, một chỗ ở Càn Tây sở. Đại A ca ở tại Càn Tây sở, bởi vì Càn Tây sở ly Duyên Hy cung tương đối gần. Tiểu giận chân bọn họ ở tại Càn Đông sở, ly Cảnh Nhân cung tương đối gần. Tiểu giận chân bọn họ trụ nhà ở, đương nhiên khẳng định không có Cảnh Nhân cung đại, nhưng là cũng không nhỏ, đều là tam tiến nhà ở. Tiểu giận chân bọn họ một người ở tại bên trong là thập phần rộng mở. Chẳng sợ phía sau bọn họ thành hôn ở tại bên trong cũng sẽ không tế. Tựa như đại A ca khoảng thời gian trước thành hôn, hắn cùng Phúc Tấn vẫn là ở tại A ca trong sở. A ca trong sở, mỗi cái A ca trong viện đều sẽ có chính mình phòng bếp nhỏ. Như vậy liền không cần ăn cơm tập thể, chính là ăn ngự thiện phòng làm đồ ăn. Không phải nói ngự thiện phòng làm đồ ăn không thể ăn, tương phản ngự thiện phòng làm đồ ăn hương vị là cực hảo. Chỉ là ngự thiện phòng ly A ca sở hữu chút xa. Nếu từ ngự thiện phòng lấy cơm canh, chờ tới rồi A ca sở, cơm canh đều lạnh hơn phân nửa. Tiểu giận chân bọn họ này đàn A ca 6 tuổi đều trụ tiến A ca sở, dạ dày đều thập phần yếu ớt, ăn lạnh cơm canh thực dễ dàng tiêu chảy, cho nên liền trực tiếp cho bọn hắn trong viện an bài phòng bếp nhỏ. Mỗi cái A ca trong viện phòng bếp nhỏ đầu bếp đều là bọn họ mẫu phi từ ngự trù chung chọn lựa kỹ càng ra tới. Tựa như tiểu giận chân, hắn trong viện đầu bếp là Cảnh Nhân cung đầu bếp. Đồng quý phi lo lắng tiểu giận chân ăn không ngon, liền đơn giản đem Cảnh Nhân cung đầu bếp cho hắn. Sau đó nàng chính mình một lần nữa tìm tân đầu bếp. Tam A ca trong phòng đầu bếp cũng là Trung Túy cung phòng bếp nhỏ đầu bếp, tay nghề so tiểu giận chân trong phòng đầu bếp kém như vậy điểm. Các A ca đồ ăn sáng thập phần phong phú, đều không phải là thường có dinh dưỡng. Tiểu giận chân bọn họ giờ dần sơ rời giường, muốn tới buổi trưa mới có thể dùng cơm trưa. Vì ở đọc sách trong quá trình không đói bụng bụng, bọn họ đồ ăn sáng giống nhau ăn mà tương đối nhiều. Gạo tẻ cháo, bánh bao màn thầu, bánh nướng xíu mại, bánh bột bắp, tô lửa đốt, tương thịt chờ. Đương nhiên, còn có sữa dê. Mấy năm trước, đồng quý phi khiến cho tiểu giận chân sớm muộn gì uống sữa dê. Tiểu giận chân không chỉ có trường cao không ít, thân mình cũng cường tráng không ít, ngày thường rất ít sinh bệnh. Vinh phi cùng đồng quý phi học, cũng an bài Tam A ca uống sữa dê. Từ Tam A ca sớm muộn gì uống sữa dê,